Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đừng giết ta, đừng giết ta. Côn Bằng vội vàng hét lớn. Nhưng, Ngọc Thần và Diệp Phong đều không có chút đồng tình nào. Hết chương 1343. Chương 1344, Thần Nguyên Trảm, đối thoại. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Vèo. Đóa kim liên chín màu kia tán loạn thành một mảnh hào quang, ngưng tụ thành một lưỡi đao ánh sáng ở giữa không trung, trong nháy mắt chém xuống. Xoẹt, một tiếng. Côn Bằng bị chém thành hai nửa, không hề có lực ngăn cản, ngay cả thần hồn trong thức hải ở mi tâm, cũng bị một đao này bổ thành nát bấy, thân vẫn đạo tiêu tại chỗ. Rất mạnh a. Diệp Phong khen ngợi. Một kích này của Ngọc Thần, đủ để chém giết đại đa số thiên thánh cảnh, ngay cả là thiên thánh đỉnh phong, cũng không ngăn được, sẽ bị bổ ra, về phần chết hay không chết, cũng khó nói. Nhưng có một điều không thể nghi ngờ chính là, sức chiến đấu của Ngọc Thần rất kinh người. Chỉ có điều, thần nguyên chảm cần tụ lực. Môn thần thông có uy lực lớn này, nhưng điều kiện sử dụng hà khắc, chỉ có thể ra tay với địch nhân bị định trụ, tốc độ di chuyển không nhanh, sự vật phải cố định bất động. Diệp Phong thu thi hài của Côn Bằng vào không gian trong cơ thể, ngắm nhìn bốn phía, sau khi xác định không có người khác, nói với Ngọc Thần ở một bên. Sự tình hoàn thành, hồi Thần Châu. Vâng, Ngọc Thần nhẹ nhàng gật đầu. Hai tay Diệp Phong bấm niệm pháp quyết, dẫn động phá giới lực của đại thế giới chi tâm, tạo thành một dải hào quang bao vây lấy hắn và Ngọc Thần. Hai người dần dần nhạt đi. Cuối cùng, bọn họ biến thành quang huy trốn vào hư không, hoàn toàn biến mất không thấy, coi như là cường giả cấp chí thánh dùng chân thân hàng lâm, cũng không biết bọn họ đi nơi nào. Chấm chấm chấm. Thế giới tinh không, rực rỡ sáng chói. Vèo. Một ánh sáng lấp lánh xuất hiện từ sâu trong sương mù cực đông, cuối cùng hóa thành bốn bóng dáng, theo thứ tự là Diệp Phong, Hồ Phi Phi, Thiên Đạo Linh Hầu, Ngọc Thần. Trước khi rời khỏi Đông Châu, Diệp Phong có đánh một trận với Nguyên Kinh và Kiếm Trần. Mà trước trận chiến kia, Hồ Phi Phi và Thiên Đạo Linh Hầu đã bị thu vào không gian trong cơ thể Diệp Phong, nhưng cũng luôn luôn nhìn thấy hết thảy bên ngoài. Cho nên, bọn họ không xa lạ gì đối với Ngọc Thần. Dưới sự giới thiệu của Diệp Phong, Ngọc Thần và Hồ Phi Phi, Thiên Đạo Linh Hầu quen biết lẫn nhau, coi như là trở thành người của mình. Ngọc Thần đẹp hơn nhiều so với Hồ Ly Tinh. Thiên Đạo Linh Hầu chân dẫm lên tường vân bảy màu, đánh giá Hồ Phi Phi và Ngọc Thần, hai người một người thánh khiết cao lãnh, một người quyến rũ mê người, tạo thành tương phản mãnh liệt. Mặc dù tướng mạo không phân sàn sàn nhau, khí chất cũng không kém. Nhưng, Thiên Đạo Linh Hầu chính là cảm thấy Ngọc Thần tốt hơn so với Hồ Phi Phi. Con khỉ đáng chết. Hồ Phi Phi vung Hỗn Nguyên Côn, coi hắn như bóng chày mà đánh bay mấy vạn dặm, nhưng bởi vì lực đạo khống chế rất tốt, Thiên Đạo Linh Hầu cũng không có bất kỳ thương thế nào. Cát, ngươi vốn không đẹp bằng Ngọc Thần. Thiên Đạo Linh Hầu chống thắt lưng, ngẩng đầu lên, không phục, lại oán hận một câu. Muốn ăn đòn. Hồ Phi Phi vung Hỗn Nguyên Côn, liền đuổi theo. Thật đúng là một đôi dở hơi. Diệp Phong nhìn Thiên Đạo Linh Hầu và Hồ Phi Phi đang truy đuổi trong thế giới tinh không, lấy tay vịn trán, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Ta ngược lại cảm thấy, như vậy rất vui vẻ, ít nhất sẽ không cô đơn, Ngọc Thần nói ra một câu khiến Diệp Phong kinh ngạc. Nghĩ lại, Diệp Phong cảm thấy cũng đúng. Ngọc Thần ở Ngọc Tiên Sơn không biết bao nhiêu vạn năm, lẻ loi hiu quạnh, bên người ngay cả người nói chuyện cũng không có, đối với nàng mà nói, đồng bạn là cực kỳ xa xỉ. Nhìn thấy Thiên Đạo Linh Hầu và Hồ Phi Phi chơi rất vui vẻ, trong lòng Ngọc Thần tự nhiên là hâm mộ. Nơi này chính là Thần Châu. Ngọc Thần đánh giá bốn phía, phát hiện nơi này là một mảnh tinh không lấp lánh, nhưng cảm giác nhỏ hơn tinh không của Tam Thiên Giới. Thậm chí, không bằng một phần vạn. Nơi này là tinh không thế giới, một không gian thần bí nằm ở giữa tiên giới và Tam Thiên Giới, người mạnh nhất bản địa là ta. Diệp Phong mặt dày vô sỉ nói. Thiên tộc Thánh Tôn và Viễn Cổ Thánh Thần không phải là người địa phương, mà Thiên Đạo Thần Châu không phải là người, cho nên hắn chính là người mạnh nhất thế giới tinh không. Phụt. Ngọc Thần bị những lời này chọc cười, người thật sự là người mạnh nhất thế giới tinh không này. là người bản địa mạnh nhất, nơi này cất giấu hai vị cường giả thần bí, Bá Hoàng, Thánh Tôn. Diệp Phong nói. Nghe vậy, đồng tử Ngọc Thần co rụt lại. Thời điểm xuyên qua trở về tinh không thế giới, nàng đã hiểu thần bia lực lượng, biết sự tồn tại của bảng xếp hạng. Với thực lực của nàng, xếp hạng không được vào trong 300 người. Mà hàng ngũ Bá Hoàng, Thánh Tôn, nằm ở 15 vị trí đầu, vô cùng kinh khủng, một ngón tay là có thể giết nàng. Ý của ngươi là, Thánh Tôn và Bá Hoàng chạy trốn tới tinh không thế giới. Cho nên, bọn họ khẳng định không phải trạng thái đỉnh phong đúng không? Ngọc Thần rất thông minh, liên tưởng đến rất nhiều. Nàng đã đọc lịch sử Tam Thiên Giới. Bá Hoàng bị người vây công, bị phân thây thảm hại. Thánh Tôn bị Thập Phương Thánh Đế đánh thành trọng thương, thiên tộc đại thế giới đều bị nghiền nát, bị ép cả tộc chạy trốn. Hôm nay, từ lời nói của Diệp Phong lại biết được Bá Hoàng và Thánh Tôn đều ở chỗ này, Ngọc Thần tự nhiên có thể suy đoán ra những thứ này. Cho nên, thân thể của ngươi cường đại như vậy, là bởi vì được Bá Hoàng truyền thừa. Ngọc Thần lại lần nữa phỏng đoán. Diệp Phong lắc đầu, nói, không phải, ta chỉ là tu hành ở chỗ Bá Hoàng một khoảng thời gian, về phần thân thể vì sao cường đại như vậy, là bởi vì nguyên nhân khác. Ngoặc kép. Thì ra là như thế. Ngọc Thần gật gật đầu, như vậy, Thánh Tôn đâu? Hắn không phải kẻ thù, phải không? Không, hắn là kẻ thù, Diệp Phong nói. Giọng nói Diệp Phong tràn đầy ngưng trọng. Nghe vậy, Ngọc Thần kinh hãi. Thiên tộc Thánh Tôn là địch nhân, với thực lực của hắn, chẳng phải là có thể nháo thế giới tinh không nho nhỏ này đến lật trời sao? Diệp Phong nhìn ra lo lắng của Ngọc Thần, nói. Thiên tộc Thánh Tôn lúc tới đã gặp phải trọng thương, về sau, hắn và thần châu thiên đạo đại chiến, đánh nổ thiên đạo, bản thân cũng lâm vào ngủ say. Tuy rằng Thánh Tôn nửa đường ngẫu nhiên thức tỉnh, nhưng sau khi sắp xếp xong, lại rơi vào trạng thái ngủ say lần nữa, tạm thời không có uy hiếp. Lúc trước người chúng ta phải đối phó, là thiên mệnh nữ hoàng. Nói đến đây, Diệp Phong hít sâu một hơi. Hắn đã trở lại. Không chỉ như thế, hắn còn có thực lực chém giết thiên thánh cảnh, kế tiếp, đã đến lúc giết vào Huyền Không Sơn, chém giết thiên mệnh nữ hoàng và đám người như tu thiên thánh. Hết chương 1344. Chương 1345, tịnh hóa thanh liên lột xác. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Thiên mệnh nữ hoàng là ai? Ngọc Thần hỏi. Đó là thiên mệnh chi nữ của thiên tộc, thiên thánh cảnh, xếp hạng 1000 người đứng đầu trong thần bia lực lượng, hiện giờ thực lực cụ thể như thế nào, ta tạm thời không biết. Diệp Phong giải thích. Chỉ là, thiên mệnh nữ hoàng hẳn là đánh không lại ta. Diệp Phong bổ sung một câu. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Ngoại trừ thiên mệnh nữ hoàng, thiên tộc còn có mấy thiên thánh cảnh như tu thiên thánh, thực lực đều không tệ, nhưng hẳn là đều đánh không lại ta. Đến lúc đó, ta giết vào Huyền Không Sơn, người phụ trách đánh lén. Ngọc Thần lập tức hiểu, không thành vấn đề, ta phụ trách trốn ở một chỗ tụ lực, dùng thần quang chém giết địch. Thông minh, Diệp Phong khen một câu. Rất nhanh, hai người bay về Thần Châu. Chấm chấm chấm. Tam Thiên Giới. Trong tinh không vỡ vụn, một bóng dáng cao tới vạn dặm xuất hiện ở nơi này, cảm giác được trận đại chiến thảm thiết lúc trước. Đáng chết. Tên Côn Bằng ngu xuẩn này, đưa một lá thư đều có thể bị người chặn giết, hơn nữa, từ dấu vết mà xem, dường như là một kích mất mạng. Chẳng lẽ, là Diệp Phong ra tay? Không đúng. Thực lực của Diệp Phong, từ khi nào trưởng thành đến mức có thể một kích chém chết Côn Bằng? Sơn nhà cửa viên ngắm nhìn bốn phía, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Thôi, trước mặc kệ là ai ra tay. Côn Bằng ngã xuống, việc này trước tiên phải thông chi Minh Vương. Để hắn định đoạt, về phần phía sau nên xử trí như thế nào, cũng không quan hệ gì đến ta. Sơn nhà cửa viên ghi chép hết thảy bốn phía, niêm phong vào một cái thẻ ngọc, chạy tới Minh Vương Thánh Tông ở Huyền Châu. Chấm chấm chấm. Thần Châu, Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong, Hồ Phi Phi, Thiên Đạo Linh Hầu, Ngọc Thần rơi vào đỉnh Phiêu Miểu Phong, hít thở khí tức đỉnh núi, thần thanh khí sảng. Có chí bảo thiên địa tồn tại. Lực cảm giác của Ngọc Thần rất nhạy bén, nhìn về phía tiểu viện trung tâm nằm ở phía sau đại điện trưởng môn, phát hiện cây trà thất thải ngộ đạo sinh trưởng xanh tươi tốt. Tiếp theo, nàng phát hiện tịnh hóa thanh liên trong linh trì. Gốc sen này tiềm lực thật lớn, nếu để cho nó hấp thu thiên đạo bạch liên, có thể phát sinh lột xác khó có thể tưởng tượng. Ngọc Thần nói ra suy đoán của mình. Thật sao? Diệp Phong nhíu mày, đi đến bên cạnh Linh Trì, nhìn Tịnh Hóa Thanh Liên đang hấp thụ nước. Có Tịnh Hóa Thanh Liên ở đây, linh khí của cả Phiêu Miểu Tông đều sẽ hoàn toàn được tinh lọc, sau khi hấp thu, tốc độ đột phá tu vi nhanh hơn, căn cơ càng vững chắc hơn. Đinh linh linh. Cây trà thất thải ngộ đạo cảm giác được Diệp Phong trở về, lá cây run rẩy, phát ra thanh âm dễ nghe. Ha ha, ta đã trở lại. Diệp Phong vươn tay, khẽ vuốt ve cây trà thất thải ngộ đạo, sau đó, nhìn về phía Tịnh Hóa Thanh Liên trong linh trì. Xoạt xoạt. Bảo hạp đóng gói thiên đạo bạch liên bị Diệp Phong mở ra, một đóa bạch liên từ từ bay lên, tản ra khí tức thánh khiết mênh mông, có loại cảm giác tránh xa người ngoài ngàn dặm. Để ta làm. Ngọc Thần tiến lên vài bước, tay trắng điểm thiên đạo bạch liên, nó lập tức sụp đổ, hóa thành năng lượng màu trắng trăng như thủy triều, rơi xuống Tịnh Hóa Thanh Liên, bị nó hoàn mỹ hấp thu. Diệp Phong đứng ở một bên chờ đợi. Hắn rất muốn biết, Tịnh Hóa Thanh Liên có thể lột xác thành thiên tài địa bảo cấp bậc nào, trong lòng rất là chờ mong. Vèo. Tịnh Hóa Thanh Liên bắt đầu lột xác. Tốc độ sinh trưởng của nó tăng nhanh, 9 thân lá sen cao nhất, đã mọc đến cách mặt đất 2 thước. Mỗi một chiếc lá đều mang theo huỳnh quang, khí tức càng thêm mênh mông. Ầm ầm. Nó trong nháy mắt phá tan bình cảnh, một đường đột nhiên tăng mạnh, đi tới cấp độ chuyển thánh tứ chuyển. Nhưng, cái này còn lâu mới kết thúc. Bởi vì thuộc tính bản thân Tịnh Hóa Thanh Liên, cùng với đặc tính của thiên đạo Bạch Liên, trong quá trình lột xác, Tịnh Hóa Thanh Liên không cần độ kiếp, không bao lâu, liền dựa vào năng lượng bàng bạc, lột xác thành thánh. Nhập thánh. Diệp Phong có loại cảm giác nằm mơ. Ngọc Thần giải thích. Giá trị dược dụng của thiên đạo Bạch Liên rất lớn, bản thân lại là chí bảo cấp độ hiển thánh, làm cho Tịnh Hóa Thanh Liên khi phát sinh lột xác đồng thời còn có thể làm cho tu vi của nó tăng vọt. Nhưng mà, cũng có thể tăng lên tới cấp độ nhập thánh. Dù sao, phần lớn năng lượng đều dùng để Tịnh Hóa Thanh Liên lột xác, cũng không biết có thể làm cho nó lột xác thành chủng loại như thế nào. Nói đến đây, Ngọc Thần cũng rất tò mò. Cũng không biết lột xác sẽ mất bao lâu, Diệp Phong thì thầm. Hẳn là rất nhanh, ta tiến hành thúc đẩy sinh trưởng, hoàn mỹ pha loãng thiên đạo bạch liên bản nguyên, hẳn là hôm nay có thể thành công. Ngọc Thần tính toán, đưa ra kết quả dự đoán. Nhanh như vậy, Diệp Phong kinh ngạc lên. Hắn khoanh chân trên mặt đất, chờ đợi đồng thời phóng thích thần thức ra ngoài, bao trùm cả Thần Châu Đại Lục, cũng không có phát hiện ra cái gì dị thường. Đệ tử tông môn cũng đều đang cố gắng tu hành. Cũng đúng, ta mới rời đi khoảng 10 ngày, trong Thần Châu có thể phát sinh đại sự gì chứ? Diệp Phong nhún vai. Lần lột xác này, chính là một ngày. Sáng hôm sau, Diệp Phong chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía Tịnh Hóa Thanh Liên trong linh trì, phát hiện nó đã cao tới 3 thước, xanh tươi tốt, giống như một hồ sen lớn. Màu sắc của Tịnh Hóa Thanh Liên hoàn toàn khác nhau. Nó đã lột xác thành màu vàng xanh, kết ra mấy chục đóa hoa sen màu xanh vàng, tùy tiện lấy một hạt sen trong đó, đều có thể làm cho người ta không chút vấn đề thăng đến phá hư cảnh. Mà đây, chỉ là phần nổi của tảng băng trôi có dược hiệu của thiên tài địa bảo cấp nhập thánh. Xoạt. Toàn thân Tịnh Hóa Thanh Liên bỗng nhiên run lên, vô số giọt nước phun ra từ trên lá sen, hóa thành một mảng lớn mây mù màu vàng xanh, khuếch tán bốn phía, bao phủ cả Phiêu Miểu Tông. Đây là cái gì? Trời ạ, ta chỉ hít thở một hơi, tu vi cả người liền tăng lên một mảng lớn. Ai có thể cho ta biết, đây là đang xảy ra chuyện gì không? Mảng sương mù này, trong nháy mắt làm cho đệ tử Phiêu Miểu Tông khiếp sợ. Không cần kinh ngạc, hấp thu là được. Diệp Phong cao giọng nói, thanh âm truyền khắp Phiêu Miểu Tông, rõ ràng rơi vào trong tai mỗi người. Hết chương 1345. Chương 1346, không gian thánh bằng trong truyền thuyết. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Là trưởng môn. Hắn có hơn 10 ngày không xuất hiện, chẳng lẽ, trong khoảng thời gian này hắn thâm cư giản xuất, chính là đang nghiên cứu loại sương mù màu xanh vàng có thể tăng tu vi này. Đệ tử Phiêu Miểu Tông suy đoán. Nhưng, vừa nghĩ đến Diệp Phong nhắc nhở, bọn họ nhanh chóng khoanh chân tại chỗ, bắt đầu hấp thu sương mù, tăng tu vi. Bên cạnh linh trì, lột xác thành công rồi. Ngọc Thần chỉ vào Tịnh Hóa Thanh Liên, phát hiện mặt ngoài của nó khắc đầy các loại đạo văn cổ xưa, có vẻ thần bí mà tôn quý, không thua gì cây trà thất thải ngộ đạo bên cạnh linh trì. Để cho ta xem. Diệp Phong mở động sát chi nhãn ra. Tên, Thiên Đạo Thanh Liên. Phẩm giai, Nhập Thánh. Giới thiệu, thiên tài địa bảo đỉnh cấp do tịnh hóa thanh liên hấp thu thiên đạo bạch liên lột xác mà thành, có thể tinh lọc tất cả ảnh hưởng tiêu cực, tinh luyện thiên địa linh khí, hạt sen có thể làm tu vi tăng lên, có thể chữa thương, linh dịch sau khi được lá sen luyện hóa có thể hóa thành xương xanh thiên đạo, sau khi hít vào, có thể làm tăng và củng cố tu vi. Lưu ý, thiên đạo thanh liên gần bùn mà không nhiễm, bất khuất, có khả năng tiến giai vô hạn. Nhìn thấy điều này, Diệp Phong rất hài lòng. Thiên đạo thanh liên hiện tại lợi hại hơn nhiều so với tịnh hóa thanh liên so với trước kia, xem như có thể là thiên tài địa bảo đỉnh cấp ngang hàng với cây trà thất thải ngộ đạo. Tốt, thật tốt quá. Diệp Phong ném ánh mắt tán thưởng về phía Ngọc Thần. Nếu không phải nhờ nàng, tịnh hóa thanh liên cũng không có khả năng đạt được lột xác, có được khả năng tiến giai vô hạn. Chỉ là điều ta nên làm, còn có, đừng quên thiên phong châu, nó có thể luyện chế thánh binh đỉnh cấp hệ phong. Ngọc Thần không có kiêu ngạo, thần sắc bình tĩnh, tiện thể nhắc nhở một câu. Thiếu chút nữa quên nó. Diệp Phong xuất ra thiên phong châu, lại xuất ra một cây lông vũ màu bạc lóe ra hào quang chói mắt, dài chừng một thước. Đây là phần thưởng nhiệm vụ lần trước, lông vũ của không gian thánh bằng. Nó ẩn chứa không gian chi lực dồi dào, là tài liệu đỉnh cấp luyện chế thánh binh loại không gian. Còn có côn bằng. Diệp Phong nghĩ đến thi hài côn bằng. Nếu như đặt ba loại vật liệu đỉnh cấp này cùng một chỗ luyện chế, chẳng phải là có thể trở thành thánh binh siêu cường đồng thời ẩn chứa hai loại lực lượng không gian và hệ phong sao? Cho dù hắn dùng không được, cũng có thể lưu lại cho đệ tử. Ba món vật liệu này thật sự là cực phẩm. Trong mắt Ngọc Thần tràn đầy vẻ kinh ngạc, bản thân côn bằng đã có thiên phú hệ phong và hệ không gian, lấy thi hài của hắn làm vật liệu chủ yếu, tăng thêm thiên phong châu và lông vũ không gian thánh bằng, có thể luyện thành thánh binh đỉnh cấp. Người có biết đây là lông vũ của không gian thánh bằng không? Diệp Phong nhìn về phía Ngọc Thần bên cạnh. Ngọc Thần khẽ gật cằm, đương nhiên biết, không gian thánh bằng chính là không gian thần thú đại danh đỉnh đỉnh, hai cánh chấn động, liền có thể xuyên qua hư không, phi hành xuyên biên giới. Người có từng gặp không gian thánh bằng còn sống hay không? Diệp Phong vô cùng tò mò. Không có, Ngọc Thần lắc đầu. Loại thần thú thần long này thấy đầu không thấy đuôi, đừng nói là ta. Chỉ sợ ngay cả chí thánh bình thường cũng chưa chắc có cơ hội gặp bọn họ. Dù sao, loại thần thú này cũng giỏi ẩn nấp. Chỉ cần bọn họ không muốn hiện thân, thế gian này, cơ bản không có khả năng thấy được bóng dáng không gian thánh bằng. Còn có, theo ta được biết, không gian thánh bằng dường như không thuộc về thế giới đã biết, mà là đến từ một khe hở thời gian thần bí nào đó, người bình thường không vào được. Ngọc Thần đăm chiêu nói. Những tin tức này đều là kèm theo trong đầu nàng, trước kia chưa từng xuất hiện qua, nhưng khi Ngọc Thần nhìn thấy lông vũ của không gian thánh bằng này, liền tự nhiên hiểu. Thời không thần bí. Diệp Phong gãi gãi đầu. Hắn cảm thấy rất hứng thú với cái danh từ này. Chỉ là, nếu ngay cả Ngọc Thần cũng không biết chỗ kia ở nơi nào, hắn cũng chỉ có thể tạm thời vứt suy nghĩ ra sau đầu, lực chú ý đặt ở trên côn bằng, lông vũ không gian thánh bằng, thiên phong châu. Trưởng môn. Cách đó không xa truyền đến thanh âm của Cung Thanh Thu. Diệp Phong thu hồi ba vật liệu, đi ra ngoài tiểu viện, thấy được Cung Thanh Thu đang chờ ở đây. Cung trưởng lão, có chuyện gì? Trưởng môn, sương mù xanh vừa rồi là gì? Cung Thanh Thu có chút tò mò, cho rằng lại là Diệp Phong nghiên cứu ra pháp bảo mới gì đó. Vào đi, Diệp Phong vẫy vẫy tay, đưa Cung Thanh Thu đến bên cạnh linh trì, thấy được thiên đạo thanh liên sau khi lột xác. Cùng với Ngọc Thần đứng bên cạnh Hồ Phi Phi. Lần đầu tiên gặp được nữ tử thánh khiết tuyệt mỹ này, Cung Thanh Thu lập tức có loại cảm giác so ra kém nàng. Đây là Ngọc Thần, thủ hộ linh mới nhất của Phiêu Miểu Tông chúng ta, tu vi thiên thánh, có thể coi như là thủ hộ trưởng lão. Diệp Phong chỉ Ngọc Thần, giới thiệu. Thiên thánh. Cung Thanh Thu trợn tròn hai mắt, cho rằng mình nghe lầm. Ta là Ngọc Thần, ngươi chính là Cung Thanh Thu trưởng lão mà trưởng môn thường nói đúng không? Nghe nói ngươi vì tông môn mà cúc cung tận tụy, là tấm gương mẫu mực của ta. Ngọc Thần ôn nhu nói. Tại hạ Cung Thanh Thu, gặp qua Ngọc Thần, Cung Thanh Thu vội vàng hành lễ, trưởng môn quá khen, thực ra, ta chỉ là làm việc vặt cho tông môn mà thôi. Nói là nói như vậy, nhưng trong lòng Cung Thanh Thu rất ngọt ngào. Nàng không nghĩ tới, Diệp Phong lại khen ngợi mình trước mặt Ngọc Thần, Đồng thời, nàng cũng bởi vì Ngọc Thần có tu vi thiên thánh cảnh mà cảm thấy vô cùng rung động, phóng mắt nhìn toàn bộ Thần Châu Đại Lục, thiên thánh cũng chỉ có mấy vị, mà còn là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Thế lực có bọn họ chấn giữ, có thể nói là bá chủ Thần Châu. Mà hiện tại, Phiêu Miểu Tông cùng có thiên thánh. Cung Thanh Thu làm sao có thể mất hứng? Lúc này, Diệp Phong nói. Đều là vì tông môn mà phục vụ, không phân biệt cao thấp quý tiện. Cung trưởng lão, thanh vụ tràn ngập cả tông môn lúc trước, chính là thiên đạo thanh liên sau khi lột xác phóng thích mà ra, có thể tăng tu vi của các đệ tử, không cần lo lắng. Nghe nói như thế, Cung Thanh Thu nhìn về phía thiên đạo thanh liên. Từ trên người nó, nàng có thể cảm nhận được một cỗ khí tức cổ xưa mênh mông có thể so với thánh nhân, hô hấp chậm lại. Hết chương 1346. Chương 1347, luyện chế thánh binh siêu phàm. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Tịnh hóa thanh liên thành thánh. Miệng nàng mở to vì ngạc nhiên. Diệp Phong giải thích. Khoảng thời gian trước, bản trưởng môn đi ra một chuyến, ngẫu nhiên gặp được Ngọc Thần, cũng mang về một đóa thiên đạo bạch liên. Sau đó, Ngọc Thần dùng thiên đạo bạch liên dung nhập tịnh hóa thanh liên, làm nó lột xác thành thiên đạo thanh liên có tiềm lực vô hạn. Tu vi, tự nhiên phong thánh. Từ nay về sau, có thiên đạo thanh liên giúp đỡ toàn bộ người tu hành trên dưới ở Phiêu Miểu Tông chúng ta, lại có cây trà thất thải ngộ đạo tăng lên ngộ tính, tông môn nhất định vô cùng hưng thịnh. Nói đến đây, cảm xúc Diệp Phong dâng trào. Phát triển đến bây giờ, Phiêu Miểu Tông cũng coi như là chân chính đi lên chính đạo, có được nội tình và thánh địa khiêu chiến đỉnh cấp. Nghe đến đây, Cung Thanh Thu cũng có loại cảm giác phóng khoáng dương kích sóng ngàn trượng, tay bổ vạn nhận sơn. Được rồi, kế tiếp ta muốn luyện khí, trong một thời gian dài sau này rất dài, trên cơ bản là sẽ không đi xa. Diệp Phong nói. Thuộc hạ cáo lui, Cung Thanh Thu lui ra ngoài. Một lát sau. Trưởng môn đại điện. Diệp Phong một bên ngâm trà thất thải ngộ đạo, một bên suy diễn ba loại vật liệu đỉnh cấp lông vũ không gian thánh bằng, thi hải côn bằng, thiên phong châu này để tìm phương pháp luyện chế. Ba thứ này kết hợp, nhất định là thánh binh loại tốc độ. Nhưng mà, yêu cầu của ta đối với tốc độ không cao. Nguyên nhân chủ yếu là, ta có khiêu dược chi bộ bí pháp của thiên tôn, đối với thánh binh loại tốc độ hầu như không có yêu cầu, dù sao, thánh binh mạnh hơn nữa cũng không mạnh hơn khiêu dược chi bộ viên mãn. Nói như vậy, thánh binh này luyện ra, nhất định là để lại cho đệ tử hoặc các trưởng lão sử dụng. Cho ai đây? Diệp Phong lâm vào trầm mặc lâu dài. Quên đi, mặc kệ cho ai, trước tiên cứ luyện ra đã. Diệp Phong tuân theo bản tâm, tiếp tục suy diễn, cuối cùng sau nửa ngày suy diễn, chiếm được một loại phương pháp phối hợp hoàn mỹ. Bước tiếp theo, chính là bắt đầu luyện chế. Ngự không xí. Diệp Phong nhìn lên bầu trời, từ tốn nói. Hắn đầu tiên là dẫn động đạo hỏa, luyện hóa thi hài côn bằng. Đây chính là thi hài cường giả cấp thiên thánh, ẩn chứa không gian chi lực bàng bạc, theo Diệp Phong luyện hóa, hắn nhanh chóng cảm nhận được một khí tức không linh mênh mông. Đây là bản nguyên của côn bằng. Lốp bốp. Khi côn bằng luyện hóa, thân hình khổng lồ kia bắt đầu nén vào, dần dần trở nên trong suốt long lanh, tựa như đã luyện hóa hết tạp chất bên trong. Toàn bộ quá trình kéo dài 3 ngày. Cuối cùng, côn bằng được luyện hóa thành một khối tinh thể phát sáng cỡ hộp sọ, lơ lửng giữa không trung. Kế tiếp là luyện hóa lông vũ không gian thánh bằng. Diệp Phong nói, thủ pháp luyện hóa của hắn không khác biệt với trước đó, đều là sử dụng đạo hỏa luyện hóa tài liệu luyện khí đến trình độ bản nguyên hợp nhất. Nửa ngày sau, lông vũ không gian thánh bằng biến thành một hải dương lông vũ, trôi lơ lửng ở bốn phía, không còn là một cây nữa, có vẻ rất cổ quái. Côn bằng bị luyện hóa thành một khối tinh thể nhỏ, mà lông vũ không gian thánh bằng lại hóa thành một hải dương lông vũ, vừa vặn ngược lại. Diệp Phong thì thầm. Hắn nhìn về phía thiên phong châu lơ lửng bên người, lại chuẩn bị một chút tài liệu luyện khí, tiến hành luyện hóa. Cho đến lúc này, công tác chuẩn bị đã làm xong. Kế tiếp, chính là dung hợp trong lò rèn. Một khi thánh binh này thành hình, nhất định cực kỳ cường đại. Dung hợp. Diệp Phong dùng đạo hỏa hòa tan ba loại vật liệu, tạo thành một phôi chất lỏng màu bạc nhạt, không ngừng bấm quyết, rót vào từng đạo phù văn tối nghĩa khó hiểu. Phanh, phanh. Phù văn tiến vào phôi, liền dung nhập vào, làm cho nó càng ngày càng cứng rắn, giống như không có vật gì có thể phá. Đại ca, huynh đang làm gì thế? Linh Hầu Thiên Đạo đứng một bên nhìn Diệp Phong với vẻ tò mò. Thi thoảng còn học theo động tác niết huyết của Diệp Phong, song lại thấy quá khó. Ta đang luyện chế một món thánh binh, Diệp Phong trả lời. Loại gì? Linh Hầu Thiên Đạo ngồi trên kiếm thiên đạo, hai tay chống cằm, đôi mắt to nhấp nháy liên tục. Diệp Phong từ từ giải thích, thánh binh tốc độ, sau khi luyện thành sẽ có cả hai loại năng lực, gồm hệ phong và hệ không gian, chắc hẳn tốc độ sẽ nhanh lắm. Trong quá trình luyện chế, ta còn khắc thêm không ít trận văn không gian và trận văn phá cấm. Nên sau khi thành hình, nó sẽ có cả năng lực phá cấm. Hơn nữa, đây cũng là món thần binh lợi khí tốt nhất mà ta từng luyện chế. Khóe miệng Diệp Phong khẽ cong lên, giờ là lúc rèn đúc rồi. Diệp Phong hít một hơi thật sâu, phun ra một ngụm khí huyết hùng hậu. Một đài rèn đúc dài rộng một thước xuất hiện ngay giữa không trung. Loảng xoảng. Lúc này, khí phôi chỉ lớn gần bằng đầu người, được đặt trên đài rèn đúc. Diệp Phong khẽ nắm hai tay, dùng khí huyết ngưng tụ thành chùy vàng. Thần văn, tốc độ. Diệp Phong khắc thần văn lên chùy vàng, sau đó lấy chùy vàng gõ vào khí phôi, để thần văn in vào bên trong khí phôi. Mình còn phải làm như vậy 10 vạn lần, vừa nghĩ tới đây Diệp Phong đã nhức đầu. Nhưng hắn gia tốc thời gian của bản thân lên gấp trăm lần, với lại tốc độ vốn có của hắn cũng không chậm, cho nên cả quá trình chỉ kéo dài trong vòng 3 canh giờ. Keng! Khi chùy cuối cùng được nện xuống, khí phôi rung lên rồi bay lên không trung, hóa thành mai sợi lông vũ bạc dài nửa thước. Ầm ầm! Nơi trời cao bắt đầu xuất hiện lôi kiếp. Đây là đại kiếp mà Ngự Không Xí phải tự mình vượt qua, nếu thất bại, nó sẽ không thể nào trở thành thánh binh chân chính. Ồ! Diệp Phong chợt phát hiện, cỗ lôi kiếp siêu đẳng tại Thần Châu này lại không xuất phát từ lôi đình thánh điện của Thần Châu, mà lại đến từ khe hở bí ẩn trong hư không, một thế giới khác. Đùng đoàng! Đạo lôi đình đầu tiên giáng xuống có hình dáng giống hệt như hai đầu thần long, xé đôi màn trời, chấn động cả đại lục Thần Châu. Đôi Ngự Không Xí tức khắc bổ cả hư không ra. Một giây sau, chúng hóa thành một đôi cánh đại bằng màu bạc, hai cánh sải rộng, mỗi chiếc lông vũ bên ngoài cũng lóe lên ánh sáng bóng loáng của kim loại, hệt như một món thần binh bất khả chiến bại, đón đỡ đợt lôi kiếp đầu tiên. Xẹt! Lôi kiếp đánh thẳng vào đôi cánh đại bằng bạc, song lại bị những chiếc lông vũ kia chấn cho tan tành, hoàn toàn không tạo thành thương tổn cho chúng. Các ngươi nhìn kìa! Trời ạ! Thứ đó là đại bằng bạc trong truyền thuyết đó sao? Nhìn giống lắm. Hết chương 1347. Chương 1348, tự tuyển chủ, dung hợp. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Trên khắp đại lục Thần Châu, có không ít người tu hành đều ngẩng đầu nhìn lên trời cao, quan sát đôi cánh đại bằng bạc. Lúc độ kiếp, đôi cánh thiết lập pháp tác dao động, tác động đến cả đại lục Thần Châu chỉ trong nháy mắt. Lần này dù người không có thiên nhãn cũng nhìn thấy được. Hóa ra đại bằng bạc thật sự tồn tại trên đời. Cưỡi gió bay thẳng lên 9 vạn dặm. Người người thán phục tận đáy lòng. Dưới bình nguyên ngạnh mộc, thánh thần viễn cổ bá hoàng đang luyện hóa cột sống và hai cánh tay đã lấy được lúc trước, nên khí tức trên người đã khôi phục không ít. Chỉ có điều hắn vẫn không dám thi triển thực lực, vì sợ người ta phát hiện. Là đại bằng bạc. Nhưng mà... hình như nó chỉ là một món thánh binh, không phải bản thể của đại bàng. Cũng chẳng biết dạo này Diệp Phong biệt tâm nơi nào rồi, sao lại luyện chế loại thần binh như này cơ chứ? Ồ! Đúng lúc này, thánh thần viễn cổ chợt cảm nhận được một cỗ khí tức sinh mệnh tản ra từ trên đôi cánh đại bàng. Nó lại sinh ra khí linh. Tại Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong quan sát Ngự Không Xí đang độ kiếp, vẻ mặt ngạc nhiên không thôi, khí linh của món thánh binh này rất đặc biệt. Có lẽ nó sẽ tự chọn chủ nhân cho mình. Vậy thì ai là người hữu duyên đây? Hắn hướng ánh mắt về phía Phiêu Miểu Tông, tò mò cực độ. Trên trời cao, đại bằng bạc vẫn còn đang độ kiếp. Lôi kiếp dày đặc giáng xuống, nhưng lại không phá hủy được lông vũ của đại bằng bạc, đều bị nó phản cho tan tành, không gây ra tổn thương được. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại vực thẳm man hoang, Kiều Gia Hy đang thưởng thức món thịt nướng để tăng cường khí huyết cho bản thân. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy có gì là lạ. Cứ như thể bị người bí ẩn nào đó để mắt tới. Gặp nguy hiểm. Kiều Gia Hy ngẩng đầu, quan sát xung quanh với vẻ nghiêm túc, khí huyết bùng nổ, khiến người khác cảm thấy lạnh gáy khi đối mặt với thể tu phá hư cảnh. Một lúc sau, Kiều Gia Hy chú ý tới Đại Bằng Bạc đang độ kiếp trên trời cao, cảm ứng được luồng khí tức thân quen từ trên người đối phương. Thứ kia là một con Đại Bằng Bạc, Kiều Gia Hy gãi đầu. Chẳng hiểu tại sao, ngay khoảnh khắc nhìn thấy con Đại Bằng Bạc kia, Kiều Gia Hy lại cảm nhận được mối liên hệ huyết mạch dũng khí, cứ như thể đối phương vì hắn mà tồn tại vậy. Lạ lùng ghê. Kiều Gia Hy lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gãi đầu, sau đó cắm cúi ăn thịt nướng, để hấp thụ khí huyết, gia tăng cảnh giới xung kích. Trên bầu trời, đợt lôi kiếp cuối cùng nện xuống. Lôi kiếp nghịt trời từ trong khe không gian ẩn chứa uy lực thời không bổ vào Đại Bằng Bạc, khiến nó tách ra, hóa thành hai sợi lông vũ màu bạc, một trái một phải lơ lửng giữa không trung. Nhìn từ xa, trông chúng hệt như một đôi cánh lông vũ. Đây là độ kiếp thất bại rồi à? Mọi người thấy Đại Bằng Bạc đã biến mất, chỉ còn hai sợi lông vũ, liền cho rằng nó đã bị đánh chết rồi. Chỉ riêng Diệp Phong là biết Ngự Không Xí đã độ kiếp thành công. Dù sao, Ngự Không Xí vốn dĩ là hai sợi lông vũ. Hiện tại hóa nguyên hình cũng là chuyện thường tình. Xoẹt. Bất thình lình, Ngự Không Xí xé rách hư không rồi biến mất không còn tăm hơi. Đi tìm chủ nhân rồi sao? Diệp Phong nhìn màn trời đã yên ắng trở lại, hướng mắt về phía vực thẳm man hoang, nơi Ngự Không Xí nhắm đến. Tại bình nguyên ngạnh mộc, thánh thần viễn cổ vô cùng ngạc nhiên. Hình như món thánh binh kia lựa chọn Gia Hy. Dẫu ngạc nhiên, nhưng thánh thần viễn cổ vẫn không kiềm được niềm vui. Có món thánh binh này, tốc độ phá cảnh của Kiều Gia Hy sẽ nhanh hơn không ít. Đại vực thẳm man hoang, Kiều Gia Hy đã ăn uống no say, bụng căng phình hết cả lên. Hắn nằm ngửa trên mặt đất, tay vuốt bụng, dự tính đánh một giấc thật say. Xoẹt. Hai vệt sáng bỗng nhiên xuất hiện rồi hóa thành hai sợi lông vũ màu bạc ngay trước mặt Kiều Gia Hy, chỉ dài chừng nửa thước. Đây là lông gà màu bạc. Kiều Gia Hy quan sát Ngự Không Xí trước mặt, gãi gãi đầu, không chắc chắn lắm. Hắn nào hay biết bản thân đã chọc giận Ngự Không Xí. Đối phương bộc phát ra thánh uy đáng sợ, đánh văng Kiều Gia Hy ra ngoài, nện vào mấy ngọn núi rồi ngã vào đống phế tích. Dám động thủ với Ngô Hoàng, muốn ăn đòn đúng không? Thiên đế của man tộc gầm lên, song gã chưa kịp xuất thủ đã bị Ngự Không Xí quạt bay ra ngoài. Trên trời cao, Diệp Phong nhìn xuống đại vực man hoang. Thảo nào Gia Hy bị nó đánh, tự nhiên lại bảo Ngự Không Xí là lông gà, không bị đánh mới lạ. Diệp Phong khẽ mắng. Ngự Không Xí là thánh binh. Mặc dù không có phẩm giai cụ thể, nhưng nếu chỉ xét về khía cạnh tốc độ, ngay cả thiên thánh cũng không bằng nó. Cho nên những thánh binh kiểu này đều rất kiêu ngạo. Kiều Gia Hy đập nát đống đất đá vụn đè trên người, nhìn Ngự Không Xí đang phóng tới chằm chằm, nói với vẻ hãi hùng, hóa ra mày không phải lông gà, mà là Đại Bằng Bạc hồi nãy độ kiếp. Ly. Hai sợi lông vũ như thể được khích lệ, phát ra tiếng hót lanh lảnh, nhoáng cái đã xuất hiện ngay sau lưng Kiều Gia Hy, một trái một phải đâm vào phần lưng. Kiều Gia Hy cảm thấy sau lưng mình như bốc cháy, đau đớn tột cùng đến nỗi phải hét lên, bàn tay cào cấu lên lưng liên tục, song lại cảm thấy càng ngày càng đau. Loại cảm giác này rất khó tả, cứ như phần lưng đang mọc ra một đôi cánh vậy. Tại ngạnh mộc bình nguyên, thánh thần viễn cổ vẫn luôn chú ý tới quá trình dung hợp của Ngự Không Xí và Kiều Gia Hy, hỏa diễm trong mắt bập bùng liên tục, nom có vẻ lo lắng lắm. Tại vực thẳm man hoang, Kiều Gia Hy quỳ rạp trên mặt đất, cảm nhận cỗ huyết mạch kỳ lạ dung nhập vào cơ thể mình, hòa hợp với huyết mạch của cự thần viễn cổ, biến thành một loại huyết mạch cường đại hơn. Ngứa quá. Kiều Gia Hy cảm thấy cơn đau đớn đằng sau lưng đã biến mất, thay vào đó là ngứa ngáy khó chịu, cứ như thể có thứ gì đang mọc lên. Phốc. Một lúc sau, một đôi cánh mọc ra ngay sau lưng của Kiều Gia Hy. Ban đầu thoạt nhìn có vẻ hơi mỏng manh, nhưng sau khi đắm mình trong ánh nắng, nó dần trở nên rực rỡ. Hết chương 1348. Chương 1349, hóa thân của Kim Sĩ Đại Bằng. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Vù vù. Kiều Gia Hy phát hiện bản thân có thể khống chế đôi cánh lông vũ vàng rực này, tựa như lúc hắn chào đời nó đã tồn tại ở đó, hệt như đôi tay của mình vậy. Mình vậy mà lại biến thành người chim rồi. Kiều Gia Hy cảm thấy khó hiểu, Bộp. Đôi cánh lông vũ đằng sau lưng như có trí khôn, nó vỗ vào mặt Kiều Gia Hi, cứ như đang cảnh cáo hắn không được ăn nói lung tung. Ngươi không phải là người chim, giọng nói của Diệp Phong vang lên. Hắn từ từ hạ xuống, đứng đằng sau Kiều Gia Hi, quan sát đôi cánh lông vũ đang phát triển trước mặt. Lúc này, đôi cánh vàng rực này đã dài tới 3 thước, hoàn toàn cân xứng với tỷ lệ cơ thể của Kiều Gia Hi. Nó khẽ vỗ, lấy hai loại sức mạnh hệ phong và hệ không gian hình thành một lớp phòng ngự quanh người Kiều Gia Hi, cực kỳ mạnh mẽ. Có ngự không xí, Kiều Gia Hi có thể xưng bá thiên hạ. Trưởng môn. Kiều Gia Hi vội nhìn về phía Diệp Phong, thoạt nhìn như thể tìm thấy người đáng tin cậy, vội hỏi trưởng môn, ta bị làm sao vậy? Diệp Phong khoanh tay mà nói, đây là thánh binh ngự không xí, không có phẩm giai cụ thể, nhưng nó sẽ giúp ngươi trở thành người nhanh nhất thiên hạ, cộng thêm thể phách cường đại, dư sức trở thành một thiên kiêu hàng đầu, không có nhược điểm. Thánh binh, trời ạ, Kiều Gia Hi khiếp sợ. Vậy mà hắn ta lại dung hợp với một món thánh binh. Vậy chẳng phải hắn ta vô địch thiên hạ rồi à? Trong cùng cảnh giới, ai mà thắng hắn ta cho được? Cho dù là những cường giả thiên đế cũng chưa chắc đã địch nổi hắn. Kiều Gia Hi càng nghĩ càng cảm thấy chấn kinh. Ngự không xí tự có khí linh, nếu nó đã chọn ngươi, chứng tỏ các ngươi hữu duyên, cũng là giúp đỡ nhau. Từ nay về sau, tự bảo vệ cánh của ngươi cho tốt. Diệp Phong dặn dò tỉ mỉ. Kiều Gia Hi lập tức đứng thẳng người, trưởng môn yên tâm, nhất định ta sẽ không để ngự không xí phải thất vọng. Giờ ta sẽ chỉ điểm cho ngươi, để ngươi hiểu rõ cách sử dụng ngự không xí, cũng như phát huy tối đa uy lực của món thánh binh tốc độ này. Diệp Phong tiến lên một bước, duỗi tay điểm vào mi tâm của Kiều Gia Hi, truyền thông tin vào thức hải của đối phương. Chỉ trong giây lát, vô số cảnh tượng lập lòe trước mắt Kiều Gia Hi. Hắn ta thấy kim xí đại bằng cất cánh bay lên cao, đôi mắt sắc bén, thần quang vạn trượng. Nó chỉ vỗ cánh 2 lần đã gây ra cuồng phong bão tố, quét sạch thiên địa. Đã thế còn có thể lẻn vào hư không, vượt giới phi hành. Ta hiểu rồi. Ánh mắt Kiều Gia Hi lóe lên, thi triển môn thần thông dành cho thể tu, thần quyền, để nâng cao khí thế, khiến ngoài thân tản ra khí huyết vàng rực, tương đồng với đôi cánh đằng sau lưng. Ly. Kiều Gia Hi hóa thành kim xí đại bằng, sải rộng đôi cánh 3 thước. Dù hắn ta không vỗ 2 cánh vẫn duy trì được trạng thái lơ lửng. Đây là thiên phú của đại bàng. Ngự không? Trưởng môn, ta vậy mà có thể hóa thân thành kim xí đại bàng. Chắc hẳn dưới hình thái này, tốc độ của ta sẽ nhanh lắm. Kiều Gia Hi vui mừng không thôi, hắn ta khẽ vỗ nhẹ đôi cánh, lẩn vào hư không, rồi lập tức xuất hiện tại Phiêu Miểu Tông. Bay vạn dặm chỉ trong chớp mắt, quá ghê gớm. Kiều Gia Hi hít một hơi thật sâu. Thử xem năng lực hệ phong xem sao. Hắn ta điều khiển tâm trí, lại lẫn vào hư không, bay đến biển sâu vô tận, sau đó khẽ vỗ cánh. Xoạt. Một cơn bão đáng sợ lập tức xuất hiện ngay trước mắt, cuốn nước biển lên không trung từng lớp, hóa thành cơn biển động cao tới vạn trượng, như muốn diệt thế. Mình chỉ vận dụng một chút lực lượng mà lại mạnh tới vậy sao? Kiều Gia Hi vội vỗ cánh, xua tan cơn biển động trước mắt, miễn cho tạo ảnh hưởng tới các vùng hải đảo lân cận. Vèo. Kiều Gia Hi bay lên, cất cánh quay trở lại Phiêu Miểu Tông, xuất hiện trên quảng trường tông môn, thu hút sự chú ý của mấy trăm đệ tử. Mau nhìn kìa, có một con kim xí đại bằng tới tông môn chúng ta. Là ta. Kiều Gia Hi đang hóa thân thành kim xí đại bằng tản ra ánh sáng vàng rực rỡ, biến hóa liên tục, chẳng mấy chốc đã khôi phục lại hình người, ngay cả đôi cánh vàng rực đằng sau cũng dung nhập vào phần lưng. Bởi vì Kiều Gia Hi để trần thân trên nên mọi người đều thấy ấn ý hình đôi cánh ở đằng sau lưng của hắn ta. Kiều sư đệ, là đệ sao? Sao đệ lại hóa thành kim xí đại bằng rồi? Long Thiên Tinh, Thạch Lỗi cùng các đệ tử bay tới, vây quanh Kiều Gia Hi để quan sát ấn ký hình đôi cánh vàng của đối phương. Đây là cơ duyên mà trưởng môn thưởng đấy. Kiều Gia Hi thuật lại mọi chuyện, khiến chúng đệ tử kinh ngạc ồ lên, đồng thời hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Trời à! Ngươi thế mà lại được thánh binh lựa chọn. Sư đệ, vậy chẳng phải đệ là vô địch rồi à? Giờ ngay cả đại năng thánh cảnh cũng chưa chắc đánh lại đệ. Bọn Thạch Lỗi và Long Thiên Tinh tỏ vẻ tò mò. Kiều Gia Hi gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu, dù sao thánh binh cũng không phải vạn năng, ít nhất là nó không thể gia tăng tu vi của đệ. nhưng nhờ lực lượng của thánh binh để có thể đánh bại vô số cường giả. Chỉ có điều, cái này không quan trọng cho lắm. Sau này, ngoại trừ trường hợp nguy hiểm đến tính mạng, đệ sẽ tận lực sử dụng sức mạnh của bản thân. Dù sao, bản thân mạnh mẽ mới đúng nghĩa là cường đại. Mọi người đều đồng tình với suy nghĩ của Kiều Giai Hy. Giai Hy sư đệ vẫn giữ nguyên được bản tâm, có lẽ đây là lý do mà thánh binh lựa chọn đệ. Thạch Lỗi vỗ vào bả vai của Kiều Giai Hy, nhìn sư đệ nhà mình với ánh mắt kính nể. Trên trời cao, Diệp Phong quan sát hết toàn bộ. Việc Kiều Giai Hy không đắm mình trong lực lượng cường đại mà ngự không xí mang lại khiến hắn rất hài lòng. Trẻ nhỏ dễ dạy, Diệp Phong tán thưởng một câu, sau đó hướng về phía bình nguyên ngạnh mộc. Hết chương 1349. Chương 1350, gặp nhau. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Ngươi đến rồi à? Phát giác được sự xuất hiện của Diệp Phong, phần thân thể không hoàn chỉnh của thánh thần viễn cổ sáng rực lên, sau đó ngưng tụ thành một đạo thân ảnh khổng lồ trên bình nguyên ngạnh mộc, đối mặt với Diệp Phong. Ta đã tới tam thiên giới một chuyến. Diệp Phong lấy ra một đống lớn bảo châu không gian, đặt giữa hư không, bên trong toàn là các phần hài cốt của thánh thần viễn cổ. Đây là hài cốt còn sót lại. Thánh thần viễn cổ nhìn đống hài cốt lơ lửng giữa không trung mà lòng hãi hùng, hóa ra ngươi tới tam thiên giới là để tìm kiếm thi hài còn sót cho ta. Tiện thể giết mấy gã thiên thánh. Diệp Phong gật đầu. Kể lại đôi chút được không? Thánh thần viễn cổ vẫn rất hứng thú với việc hài cốt của bản thân bị chôn cất ở nhiều nơi. Diệp Phong gật đầu rồi nói, từ khi luyện chế thành công phá giới châu, sau một thời gian thì ta tới tam thiên giới. Nhiệm vụ đầu tiên là tiêu diệt minh chủ của liên minh đạo liệp vũ trụ. Diệp Phong hoàn toàn không giấu giếm hành trình của bản thân. Sau khi nghe đến sự tồn tại của tộc Lực Chi và bốn chiếc xương cẳng chân bị phong ấn tại Minh Vương Hoa của Huyền Châu, còn có sao bất tử, cũng như ác thần điện, thánh thần viễn cổ cũng ngạc nhiên lắm. Khi biết xương chậu cùng các phần hài cốt của mình được kiếm thần mai táng tại nơi an nghỉ của các cường giả Thiên Châu, thánh thần viễn cổ cảm động không thôi. Đối với hắn, kiếm thần cũng tính là một nửa bằng hữu. Diệp Phong, ngươi không màng hiểm nguy để thu hồi hài cốt của ta, còn tìm ra tộc Lực Chi, kéo dài huyết mạch tộc ta. Ân tình Hà Ni, bá hoàng ta suốt đời không quên. Hóa thân của thánh thần viễn cổ đứng lơ lửng trên không, chợt thi lễ với Diệp Phong để tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Tiền bối khách khí rồi. Diệp Phong khoát tay áo, bây giờ hài cốt của ngài đã đủ, ngài cứ luyện hóa chúng trước đi. Sau này ta còn có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo ngài đấy. Được, thánh thần viễn cổ gật đầu. Mở. Diệp Phong niết pháp quyết, cơ thể lóe lên, những viên bảo châu không gian tức khắc mở ra, những phần thi hài to lớn như núi xuất hiện, chất đầy cả khu vực. Xong, Diệp Phong vung tay lên. Một luồng gió lớn quét qua không trung, che lấp hiện trường, không để kẻ khác phát hiện. Sâu dưới mặt đất, thân thể không hoàn chỉnh của thánh thần viễn cổ tản ra lực hấp dẫn, hút toàn bộ những phần thi hài còn sót lại xuống dưới mặt đất, không ngừng hợp nhất. Sau khi xương bả vai, xương sườn, xương chân hợp lại với xương cột sống, phần nửa dưới của thánh thần viễn cổ cũng dần hoàn chỉnh. Vèo vèo. Bốn khối sụn chêm hiện lên, dính vào các khớp gối của thánh thần viễn cổ, khiến cơ thể chắc chắc và linh hoạt hơn. Những bộ phận còn sót lại cũng đang tiếp tục hợp nhất. Thi hài của thánh thần viễn cổ càng ngày càng hoàn chỉnh. Nửa canh giờ sau, đa số các bộ phận quan trọng của bộ hài cốt thánh thần viễn cổ đã hoàn chỉnh, không còn là một khối đầu lâu, mà là một dáng người thực thụ. Ầm ầm. Đất trời rung chấn, thánh thần viễn cổ muốn rời khỏi lòng đất, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn lại từ bỏ. Bởi hắn chợt nhớ tới một chuyện quan trọng. Ta vẫn chưa có máu thịt. Tiếng thở dài bất đắc dĩ của thánh thần viễn cổ vang lên từ dưới lòng đất. Nghe vậy, Diệp Phong cũng vỗ vào đầu một cái rồi nói, đúng vậy, tạm thời tiền bối chỉ có hài cốt, chứ không có lục phủ ngũ tạng cũng như kinh mạch trên cơ thể. Vậy giờ phải làm sao mới tốt đây? Thánh thần viễn cổ vẫn rất vui vẻ, hắn mỉm cười rồi nói, hắn là máu thịt của ta đã bị các cường giả đỉnh cao luyện hóa, hoặc hư thối rồi cũng không biết chừng. Chỉ có điều, chỉ cần ta có thể luyện chế lại hài cốt, át sẽ tái tạo lại được nhục thân nhờ năng lượng mà tủy sống tạo ra, khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong. Nghe vậy, Diệp Phong sửng sốt, còn như vậy được sao? Thánh thần viễn cổ đáp lời, quả thực là vậy đấy. Tủy sống của ta khác hẳn với người thường, bên trong ẩn chứa thông tin cấu thành máu thịt của ta. Chỉ cần luyện lại hài cốt, kích hoạt toàn bộ thần văn lực lượng được khắc trong hài cốt là có thể khôi phục tủy sống, rồi tái tạo lại cơ thể. Thành thật mà nói, ta còn phải cảm ơn ngươi. Nghe thấy lời này, Diệp Phong hơi ngạc nhiên. Cảm ơn ta, hắn không hiểu cho lắm. Chẳng phải bản thần văn lực lượng hoàn chỉnh mà ta đã truyền cho ngươi trước đó đã được ngươi tiến hành suy diễn để nâng cấp à? Bản sau khi nâng cấp ấy mới có khả năng giúp ta tạo ra nguồn lực lượng đặc biệt. Thánh thần viễn cổ nói tiếp, mà nhờ những năng lượng đặc biệt này thì tủy sống của ta mới tái tạo lại các bộ phận cơ thể được. Nghe xong, Diệp Phong cũng hiểu rõ, nhưng hắn lại ngạc nhiên hơn nhiều. Bản thần văn lực lượng mà ta nâng cấp lại còn có tác dụng này cơ à? Quả thực nằm ngoài dự kiến mà, Diệp Phong lẩm bẩm. Kế tiếp ta sẽ luyện lại thần văn lực lượng, chỉ e là trong quá trình này vẫn cần sự giúp đỡ của ngươi. Thánh thần viễn cổ thở dài một tiếng, phải nhờ ngươi xuống lòng đất một chuyến rồi. Đi, Diệp Phong gật đầu. Chiến lực hiện giờ của hắn vẫn chưa đủ mạnh, hoàn toàn không địch nổi Chí Thánh, chênh lệch quá lớn. Vì phải đối mặt với thánh tôn của thiên tộc có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào, Diệp Phong cảm thấy bản thân cần một vị cường giả thật cường đại giúp đỡ. Hiển nhiên vị này là thánh thần viễn cổ. Mặc dù thời gian hai người bọn họ quen nhau không lâu, nhưng cả hai vừa là bạn vừa là thầy. Với lại, thánh thần viễn cổ cũng là sư tôn của Kiều Gia Hy, cũng tính là người một nhà. Nếu có thể giúp đối phương tái tạo lại hài cốt, trùng tu huyết nhục, thì thực lực của thần châu sẽ tăng cao. Đến lúc ấy, đối phó với thánh tôn của thiên tộc không còn là vấn đề. Vèo. Diệp Phong tiến sâu vào lòng đất. Nơi này đã bị hài cốt của thánh thần viễn cổ ép thành một không gian hình cầu với đường kính 300 dặm. Trong khoảng không, hài cốt của thánh thần viễn cổ lơ lửng bên trên. Hiện tại hắn đã thu nhỏ kích thước của mình, chỉ cao chừng vạn trượng, tương đương 60 dặm. Hết chương 1350. Chương 1351, khắc lại thần văn lực lượng. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong nhìn sang, nhìn thấy bộ hài cốt gần như hoàn chỉnh của thánh thần viễn cổ. Mặc dù một vài bộ phận nhỏ vẫn chưa được tìm thấy, nhưng hiện giờ chủ thể đã hoàn thiện, có thể tái sinh, nên không cần lo lắng bị thiếu tay hay thiếu chân. Hài cốt của thánh thần viễn cổ nom rất cũ kỹ, thần văn lực lượng bên ngoài đã không còn sáng lên, đã hao hết năng lượng, vô pháp duy trì thần lực trong xương cốt. Tiền bối, ngài muốn ta giúp ngài như thế nào? Diệp Phong lên tiếng hỏi. Ta đã như vậy nên không thể tiếp tục khắc họa thần văn lực lượng. Hơn nữa, bản thần văn lực lượng nâng cấp là do ngươi suy diễn ra, cho nên chỉ đành phiền ngươi tự mình động thủ. Thánh thần viễn cổ cất lời. Xoạt xoạt. Ngón trỏ phải của hắn tự động tách ra, lơ lửng trước mặt Diệp Phong, to lớn như trụ trời. Trước tiên, ngươi cố gắng khắc bản thần văn lực lượng nâng cấp lên nó, sau đó lại dùng ngón tay này làm dao khắc, tiến hành khắc họa lên hài cốt của ta. Thánh thần viễn cổ nói. Sở phải như vậy là bởi thánh thần viễn cổ biết hài cốt của mình rất cứng. Với năng lực hiện tại của Diệp Phong, vốn không đủ cứng để làm dao khắc, rất khó để khắc thần văn lên. Được, Diệp Phong cũng hiểu ý tứ của thánh thần viễn cổ. Hắn duỗi tay cầm ngón trỏ phải của đối phương, lấy khí huyết của mình làm vật dẫn, bắt đầu khắc họa thần văn. Xoạt xoạt. Diệp Phong chợt phát hiện, mặc dù bản thân là thể tu thiên thánh, nhưng lại vô pháp khắc họa thần văn lên ngón trỏ phải của thánh thần viễn cổ. Quá cứng, Diệp Phong chỉ biết lắc đầu. Vẫn có cách, khí tức của thánh thần viễn cổ dao động, một khối hài cốt chóc ra, bay về phía Diệp Phong. Độ lớn nhỏ của nó phù hợp đấy. Diệp Phong cầm lấy khối hài cốt, tiến hành khắc họa. Đến lúc này, hắn mới có thể vẽ những đường nét hoàn toàn mới lên ngón trỏ phải của thánh thần viễn cổ, song vẫn cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Tiền bối, ta cần một người giúp đỡ. Ai? Nàng. Diệp Phong chỉ vào khoảng không, nơi đang xuất hiện từng làn sóng nước. Ngay sau đó, một người con gái thánh khiết huyền chuyển bước ra, khiến khoảng không xung quanh ngập tràn linh khí huyền ảo. Người nọ là Ngọc Thần. Ồ, hóa hình của thần Ngọc tủy cảnh giới thiên thánh. Vận khí của tên nhóc nhà ngươi cũng tốt lắm, dạng thuộc hạ như này mà cũng kiếm được, quả không hổ danh là thiên mệnh chi tử của thần châu. Thánh thần viễn cổ khen ngợi. Ngài là bá hoàng nổi danh trong tam thiên giới sao? Ngọc Thần ngẩng đầu nhìn bộ hài cốt khổng lồ của Thánh Thần Viễn Cổ trước mặt. Dẫu bộ hài cốt không hoàn chỉnh, đã mục rữa, song cái cảm giác sừng sững uy nghiêm vẫn còn nguyên đó. Vô địch là gì? Đây chính là vô địch. Dù bị người ta phanh thây, máu thịt chẳng còn, bị thời gian bào mòn suốt cả vạn năm, nhưng vẫn khiến người ta sợ chết khiếp. Đều là chuyện hồi trước, ta hiện giờ vốn không xứng với cái danh bá hoàng nữa. Thánh Thần Viễn Cổ bất đắc dĩ thở dài. So với thời đỉnh phong, quả thực hiện tại hắn rất yếu. Thậm chí bây giờ chưa chắc hắn đã đánh thắng được Thiên Thánh. Đương nhiên, Thiên Thánh cũng không dám đối chọi với hắn. Ngọc Thần, ta muốn khắc lại thần văn lực lượng cho vị tiền bối này, người phụ trách hỗ trợ. Diệp Phong nói. Vâng, Ngọc Thần khẽ sờ cằm. Diệp Phong cầm khối xương của Thánh Thần Viễn Cổ, sử dụng nó như dao trổ, tiếp tục khắc họa thần văn. Về phần Ngọc Thần, nàng phụ trách việc dung nhập một ít ngọc tủy vào thần văn mà Diệp Phong đã khắc xong, nhằm gia tăng lực lượng của nó, đồng thời còn giúp Thánh Thần Viễn Cổ có thêm năng lực tái sinh nhất định. Quả không hổ là thần ngọc tủy, hiệu quả không tồi. Thánh Thần Viễn Cổ cảm nhận được bản thần văn lực lượng hoàn toàn mới, bên trong có thêm một cỗ lực lượng sinh mệnh vô tận, khiến hắn nhìn thấy hy vọng khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong. Vẫn chưa đủ. Song lúc này giọng nói của Diệp Phong lại vang lên, hắn lấy tay phải khắc trận văn, tay còn lại nhất quyết, thi triển sinh mệnh chi tâm. Xoạt. Một lượng lớn sinh mệnh chi lực dung nhập vào thần văn lực lượng, khiến lực sinh mệnh càng thêm dồi dào. Thậm chí Ngọc Thần ở kế bên còn nghe được âm thanh của chất lỏng đang chảy. Đó là hy vọng của sự sống. Sinh mệnh chi lực dồi dào thật, đây là bí pháp cấp thiên tôn, sinh mệnh chi tâm à. Thánh Thần Viễn Cổ hơi ngạc nhiên. Hồi nãy, lúc Diệp Phong kể lại hành trình tại Tam Thiên Giới có đề cập tới sao bất tử. Vì vậy, Thánh Thần Viễn Cổ hiểu Diệp Phong đã luyện thành môn bí pháp cấp thiên tôn mang tên sinh mệnh chi tâm này. Nhưng sau khi tự lĩnh giáo công dụng của môn bí pháp này, Thánh Thần Viễn Cổ vẫn kinh ngạc không thôi. Hiệu quả quá tốt rồi. Tốt hơn gấp mấy lần so với những gì hắn đã tưởng tượng. Luồng lực sinh mệnh ấy dồi dào tới mức suýt chút nữa khiến máu thịt của hắn hồi sinh lại. Đúng vậy, đây là công dụng của sinh mệnh chi tâm. Mặc dù không thể giúp tiền bối tái tạo lại huyết nhục, nhưng cũng tạo ra nền tảng vững chắc. Diệp Phong nói. Không phải cứ muốn hồi sinh lại máu thịt của Thánh Thần Viễn Cổ là hồi sinh được. Bởi đó là nhục thân của thể tu chí thánh trở lên, nếu chỉ dựa vào lực sinh mệnh thì không thể hồi sinh lại được, mà còn phải nhờ vào năng lượng đặc biệt trong tủy sống. Đương nhiên, lực sinh mệnh này cũng góp phần không kém. Sau đó, Diệp Phong tiếp tục khắc họa thần văn. Chừng một canh giờ sau, ngón trỏ phải đã khắc kín thần văn lực lượng bỗng nhiên tản ra luồng ánh sáng kim sắc chói lóa, trở nên cứng rắn hơn. Khi hắn lấy mảnh xương vỡ lúc trước để thử khắc lên, thì hoàn toàn không khắc được nữa. Chắc ngón tay này còn đâm chết cả chí thánh bình thường quá. Diệp Phong lầu bầu. Mà Ngọc Thần ở kế bên cũng tò mò không kém. Khụ khụ, Thánh Thần Viễn Cổ hơi lúng túng, vẫn không được, nhưng cũng không kém hơn là bao. Nghe vậy, Diệp Phong mừng rỡ. Quả không hổ là bá hoàng, chỉ một ngón tay đã dư sức chọc chết chí thánh, đúng là kinh khủng. Ngặt một nỗi thánh tô của thiên tộc lại không phải là chí thánh bình thường. Đối phương là người đứng hạng 15 trên thần bia lực lượng. E là một kích toàn lực của gã dư sức nghiền nát chí thánh bình thường. Cho nên, giờ vẫn chưa phải là thời điểm vui mừng. Hết chương 1351. Chương 1352, mối liên hệ giữa cường giả bí ẩn và thần tôn. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Giờ phải đổi công cụ khác. Diệp Phong trả lại khối xương tay cho Thánh Thần Viễn Cổ, dưới sự giúp đỡ của đối phương, thu nhỏ ngón tay lớn như trụ trời này thành kích cỡ một ngón tay bình thường, biến thành dao khắc. Quả là một công trình khổng lồ. Ngọc Thần đứng kế bên, ngắm nhìn khối hài cốt khổng lồ của Thánh Thần Viễn Cổ, tính toán một lúc, phát hiện phải khắc họa cả vạn thần văn lực lượng, cực kỳ gian nan. Có ngón tay này, cũng không quá khó. Diệp Phong cầm ngón trỏ phải của Thánh Thần Viễn Cổ, tiến hành khắc thần văn lên xương sọ của đối phương. Bản thần văn lực lượng sau khi nâng cấp rất phức tạp, cho nên quá trình khắc vừa rườm rà lại vừa nhàm chán. Vì muốn làm bầu không khí đỡ tẻ nhạt, ba người hàn huyên dăm ba câu. Tiền bối, ác thần bên trong ác thần điện đều là tàn niệm của vạn tộc hồi trước trong tam thiên giới hóa thành. Vậy ác thần mạnh nhất là thần tôn, có khi nào có liên quan tới việc phá hủy nhục thân của ngài không? Diệp Phong hỏi. Thánh thần viễn cổ trầm mặc. Thành thực mà nói, ta cũng không rõ lắm. Nếu không phải ngươi thống lĩnh đại quân anh linh viễn cổ tấn công vào ác thần giới, thậm chí ta còn không biết trên đời này còn có một kẻ là thần tôn. Thánh thần viễn cổ nói. Ngọn lửa trong hốc mắt hắn cứ bập bùng, có vẻ hơi kiêng kỵ thần tôn. Kẻ địch trong bóng tối là thứ đáng sợ nhất. Thiên tôn là thế, kẻ chém nhục thân của hắn mà không lộ mặt cũng vậy. Ngoại trừ bọn họ, ắt hẳn vẫn còn một vài cường giả bí ẩn trong tam thiên giới. Đây đều là sự uy hiếp đối với thánh thần viễn cổ. Nhưng uy hiếp lớn nhất phải là tiên giới. Thánh thần viễn cổ chuyển chủ đề, tiên tộc xâm phạm tam thiên giới, còn có cường giả cảnh giới thiên tôn thủ hộ. Nếu cửu đại thiên tôn của tam thiên giới không ra mặt, e là với thực lực hiện giờ của tam thiên giới, vốn không địch lại tiên giới. Quả thực tiên giới là một mối uy hiếp. Diệp Phong gật đầu, thuật lại những gì mà bản thân chứng kiến tại tiểu tiên giới. Khi nghe nói cường giả cảnh giới thiên thánh trở lên tại thiên giới có trên 100 vạn người, Ngọc Thần cứng họng. Tiên giới mạnh như vậy, hơi thở của nàng cứng lại. Diệp Phong gật đầu, đúng vậy, tiên giới có lịch sử từ lâu đời, xưa hơn cả của tam thiên giới. Trong quãng thời gian dài như vậy, đương nhiên số lượng cường giả đỉnh cấp nhiều không đếm xuể. Nói đến đây, Diệp Phong nhìn thánh thần viễn cổ rồi nói, tiền bối, ngài biết nguyên nhân gì mà những cường giả thánh cảnh của thần châu loại bỏ tới tiên vực không? Thánh thần viễn cổ trầm mặc một lúc rồi nói, chắc là bên kia thuận lợi để tu hành hơn. Cứ như vậy hả? Diệp Phong vừa khắc họa thần văn vừa hỏi, luôn cảm thấy cách giải thích này không đúng lắm. Chỉ vì thích hợp tu hành mà rời bỏ thần châu sao? Xem ra, nếu muốn biết nguyên nhân trên chính, chỉ có thể chờ tới khi tìm thấy hơn 100 vị thánh cảnh và cổ thánh kiêu dương mà thôi. Diệp Phong vẫn tiếp tục khắc họa thần văn lực lượng. Bởi vì thần văn lực lượng cần khắc họa quá nhiều, cho nên dù Diệp Phong dùng tốc độ nhanh nhất để khắc họa nhưng vẫn rất chậm. Bất đắc dĩ, Diệp Phong đành phải tiến hành gia tốc thời gian gấp 100 lần. Bên trong đã qua 100 ngày, nhưng bên ngoài mới chỉ 1 ngày trôi qua. Cuối cùng cũng khắc xong phần đầu lâu. 1 ngày trôi qua ở ngoại giới, Diệp Phong ngừng động tác, quan sát phần đầu lâu của thánh thần viễn cổ đã sáng rực hẳn lên, cảm thấy rất có thành tựu. Quả không hổ là bản thần văn lực lượng đã nâng cấp, hiệu quả tốt hơn bản trước đó rất nhiều, ta cảm thấy thần hồn của mình đang tụ lại rồi. Thánh thần viễn cổ nói với vẻ mừng rỡ. Hiệu quả tốt, nhưng quá tốn thời gian. Diệp Phong lau mồ hôi quan sát phần hài cốt phía dưới, phát hiện bản thân chỉ mới khắc được 1/10 khối lượng thần văn. Để hoàn thành hết toàn bộ, ước chừng mất 3 năm. Dù Diệp Phong đã tiến hành gia tốc thời gian lên gấp 100 lần, thì sau khi hoàn thành xong, thời gian tại ngoại giới cũng đã trôi qua 10 ngày nửa tháng. Theo như ta tính, 3 năm là khắc xong. Thánh thần viễn cổ nói, 3 năm tới phải làm phiền ngươi rồi, nếu giữa chừng cần quay về tông môn thì cứ quay về. Thánh thần viễn cổ cũng không muốn làm phiền Diệp Phong quá lâu. Không sao. Trong này ngàn ngày thì bên ngoài cũng chỉ mới 10 ngày thôi. Chắc hẳn đến lúc ta ra ngoài là vừa kịp khảo hạch nhập tông. Diệp Phong mỉm cười, tiếp tục khắc họa thần văn. Hửm, thánh thần viễn cổ hơi ngạc nhiên, một lúc sau mới phản ứng lại, người bố trí trận pháp thời gian. Diệp Phong mỉm cười, đúng vậy, thời gian bên trong nhanh hơn thời gian bên ngoài 100 lần. 100 ngày trong này bằng 1 ngày ngoài kia, cho nên, đối với chúng ta 3 năm quả thật rất dài. Nhưng bên ngoài chỉ mới trôi qua 10 ngày mà thôi. Thánh thần viễn cổ kinh ngạc. Diệp Phong vậy mà lại biết trận pháp thời gian cường đại như thế. Nếu ngoại giới chỉ tốn 10 ngày, vậy ta yên tâm rồi. Như vậy sẽ không làm phiền người quá lâu, nếu không, ta cũng khó chịu trong lòng. Thánh thần viễn cổ nói. Tiền bối quá lời rồi. Diệp Phong tiếp tục khắc họa thần văn. Mỗi khi hắn hạ đao để khắc họa, Ngọc Thần ở một bên sẽ phóng thích lực lượng của thần Ngọc Tủy, kết hợp với lực sinh mệnh dồi dào của sinh mệnh chi tâm, phát huy tối đa nền tảng của thánh thần viễn cổ. À, có chuyện rồi. Diệp Phong phát hiện ra khó khăn phía trước. Chuyện gì? Thánh thần viễn cổ vội hỏi. Tiền bối, thoạt nhìn tổng thể thì hài cốt của ngài đã hoàn chỉnh, nhưng ít nhiều cũng có thiếu sót. Cho nên, ta vô pháp khắc họa thần văn lực lượng lên những vị trí này. Phải làm sao bây giờ? Diệp Phong nói ra vấn đề. Có thể thử khắc họa lên chỗ trống, chỉ cần trận văn đầy đủ, những bộ phận còn thiếu sẽ tự động bổ sung. Thánh thần viễn cổ không để Diệp Phong lo lắng. Còn có thể như vậy sao? Diệp Phong cau mày. Thử một lần xem, thánh thần viễn cổ nói. Được, Diệp Phong cũng không nhiều lời, khắc họa thần văn lên khoảng trống, nơi hài cốt không đầy đủ, liên kết với trận văn được khắc họa trên hài cốt xung quanh, hình thành một thể. Một khắc sau, Diệp Phong nhìn cảnh tượng đang phát sinh với vẻ ngạc nhiên. Phần trên cột sống của thánh thần viễn cổ, trước đó có một lỗ hổng lớn chừng mười mấy thước, nhưng sau khi khắc họa thần văn lực lượng xong, phần hài cốt xung quanh xuất hiện những sợi tơ màu trắng lấp đầy phần còn thiếu, tạo thành một khối xương mới. Nửa khắc sau, lỗ hổng trước đó đã được hoàn thiện, thoạt nhìn thì không phát hiện ra vấn đề gì. Như vậy cũng được sao? Diệp Phong và cũng kinh ngạc không thôi. Hết chương 1352. Chương 1353, phương pháp cấy căn cốt. Nhóm dịch, kỵ sĩ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.